nắm lấy thị huyết thương và trích lấy một ít máu của mình cho thị huyết thương hút. Sau một khắc, thị huyết thương bắn ra mạnh. Mẻ hào quang có màu đỏ như máu, lập tức hắn quét ngang một thương khiến chân vũ chí tôn bay ra ngoài xa vài năm ánh sáng. Tất cả lui lại. Chân vũ chí tôn hét lớn một tiếng. Đồng thời thị huyết thương cũng được thiên ma tôn giơ thẳng lên trời. Sát khí từ nó hung hãn, tràn ngập cả hư không. Lúc này, mọi người đều dừng tay. Toàn bộ nhân tộc liên minh chí tôn lúc này cũng giống như muốn thừa thắng xông lên. Nhưng cũng liền phải đối mặt với lửa giận của thiên ma tôn. Bằng vào thực lực của thiên ma tôn, dưới tình huống liều mạng thì không phải. Không có khả năng giết chết một hai vị nhân tộc liên minh chí tôn. Đương nhiên, khi đó đúng là lưỡng bại câu thương, ma tộc liên. Minh chí tôn tất nhiên cũng tử thương càng thêm nặng nề. Trước khi đi, thiên ma tôn lạnh lùng nhìn chăm chú một chút vào Diệp Trần. Đối với những chí tôn bình thường mà bị cái nhìn chằm này chiếu đến thì e rằng cũng phải gặp ác mộng, nhưng Diệp Trần ngược lại vẫn rất thờ ơ. Chiến tranh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khi cuộc chiến chí tôn vừa kết thúc thì cuộc chiến quân đội bên kia cũng kết thúc. Xong, phương tử thương vô số sinh tử cảnh binh sĩ, chuẩn tôn cũng đã chết một ít. Khi ma tộc quân đội liên minh lui lại thì nhân tộc liên minh cũng bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên, bọn họ đã chiến thắng. Thật khó mà tin nổi, ta còn tưởng rằng lần này phải chết trận xa trường rồi chứ. Đúng vậy, ma tộc liên minh có khí thế quá hung hăng, vậy mà lại bị chúng ta đánh lùi cơ chứ. Nhất định là trong cuộc chiến chí tôn, nhân tộc liên minh chúng ta đã chiếm cứ ưu thế rồi. Hẳn là như vậy, trong chiến tranh quân đội, chúng ta thật quá nhỏ yếu rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, quần tình vô cùng xúc động. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Từ Tĩnh đều không tử trận, chiến tranh diễn ra trong thời gian không bao lâu nhưng các nàng đều thu hoạch được rất lớn. Khí tức cuồng bạo của chiến tranh đã làm cho tiềm lực của các nàng được phát huy đầy đủ trong lúc cùng chuẩn. Tôn Luân phiên đại chiến cũng làm cho các nàng được tôi luyện không ít, bình thường cùng nhân tộc chuẩn tôn chiến đấu sẽ không. Hạ thủ cũng không phải là sinh tử chém giết thật sự.